Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3676, Ngũ Cốc Hoa Màu. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Phạt Thiên nghi hoặc mà nhìn con chuột con. Người lúc đó không phải nói như vậy, Ninh Thư chỉ là ý vị thâm trường nhìn con chuột con một chút. Con chuột con quay người lại muốn đi. Ninh Thư chỉ là nói. Tốt, hảo hảo ở lại, nói chuyện phiếm hệ thống vang lên. Mở ra xem là A Oản. A Oản, người đem đồ vật cầm đi sao? Ta trở về nhìn thấy đồ vật không có. A Oản ngữ khí rất lo lắng. Ninh Thư nói, ta đang muốn cho ngươi nói đâu. Đồ vật ta cầm đi. Cảm ơn A, ta, mời ngươi ăn cơm đi. A Oản, đồ vật ngươi lấy đi liền tốt. Ta còn tưởng rằng đồ vật ném đi đâu. Mời ăn cơm thì không cần. Có rảnh ta mời ngươi ăn cơm. Ninh Thư dạy nàng xử lý tinh thần thạch. Tương lai nàng nắm trong tay Đinh Khu. Cầm tới một ít tài nguyên. Cũng đều là bởi vì Ninh Thư. Vậy được. Đợi chút nữa đi Đinh Khu. Ta thông báo ngươi đi. Ninh Thư đối A Oản nói. Hẳn là qua không được bao lâu. Chủ hệ thống liền nên làm nàng đi xử lý Đinh Khu vấn đề. Đến lúc đó đem A Oản mang theo. Chờ A Oản học xong xử lý tinh thần thạch. Nàng cũng sẽ không cần quản Đinh Khu sự tình. Cảm giác tổ chức tựa hồ đem Đinh Khu sự tình vung ra trong tay nàng. Ninh Thư bắt đầu học tập các loại địa chất tri thức. Địa phương nào khả năng có cái gì tài nguyên khoáng sản. Mặc dù có tinh thần lực có thể sử dụng. Nhưng vạn nhất không thể sử dụng đâu. Trong tổ chức trị liệu đặc biệt kỹ càng. Một ít đặc thù kim loại linh thạch. Hay là không gian nhẫn thạch. Ẩn chứa năng lượng đồ vật. Thậm chí trong hư. Không đồ vật đều có chỗ giới thiệu. Phạt Thiên chỉ vào trên giấy đồ vật. Hỏi Ninh Thư. Một hỏi một đáp. Ngược lại. Là người buồn tẻ học quá trình trở nên thú vị nhiều. Bất quá Ninh Thư hiện tại trong lòng có điểm ngũ cốc hoa màu. Vừa nghĩ tới, thái thúc trên người những cái kia màu đen đường vân, tương đương không rõ, không biết bộc phát như thế nào. Dùng đả thần tiên cùng thái thúc giang, có thể hay không giang qua được. Nhìn vật kia giống như không bị khống chế, nhưng cũng không loại bỏ là thái. Thúc tức giận, thứ này liền xuất hiện. Thái thúc bản nhân có thể hay không khống chế. Hắn muốn bạo tẩu, chính mình nhìn đánh không lại. Nàng đều như vậy đối thái thúc. Thái thúc muốn tìm phiền phức của nàng. Có tâm lý chuẩn bị. Cho dù ai bị như vậy đối đãi, đều sẽ mang thù. Không mang thù mới không bình thường. Những cái kia kêu gào ngươi phải học được tha thứ người. Muốn rời xa. Những cái kia nói với ngươi còn rộng lượng hơn người thiện lương, càng phải rời xa. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao mà thôi. Bất quá thái thúc bản nhân tựa hồ cũng có phiền phức. Không được nữa. Trực. Tiếp rời đi tổ chức. Không có như thế cùng lắm thì. Pháp tắc hải sớm muộn cũng phải sập. Sớm muộn đều phải rời. Thời gian mà thôi. Một cái gần đất xa trời tổ chức. Không có gì ghê gớm lắm sự tình. Ninh Thư trong lòng suy tư. Nói chuyện phiếm hệ thống vang lên. Vừa nhìn quả. Nhiên là làm nàng đi Đinh Khu. Ninh Thư khép lại sách, đối Phạt Thiên nói, ta lại muốn đi công tác. Phạt Thiên, Ninh Thư, ta mang theo ngươi cùng nhau. Phạt Thiên khóe miệng điên cuồng dương lên, con chuột con khoát tay. Nhanh, lên mang đi, đừng hy vọng ta lại cho ngươi mang hài tử. Con chuột con phi thường tâm mệt. Ninh Thư thông báo A Oản, làm nếu như nàng có rảnh liền đi Đinh Khu. Nàng hiện tại muốn đi Đinh Khu. A Oản nói chính mình có rảnh, lập tức tới ngay. Ninh Thư mang theo Phạt Thiên đến Đinh Khu. Cũng không lâu lắm, A Oản liền đến. A Oản theo trong nhẫn không gian lấy ra mấy bộ quần áo. Nói, đây là ta làm. Quần áo, đưa cho Phạt Thiên. Ninh Thư xem vải vóc tựa hồ hiện ra quang hoa. Vừa nhìn chính là đồ tốt. Ninh Thư, ngươi làm, tự mình làm. A Oản gật đầu, ta sống thời điểm, chính là làm cái này. Ninh Thư hướng Phạt Thiên gật đầu. Phạt Thiên nhận, nói một tiếng cảm ơn. Sau đó hai người liền bắt đầu xử lý tinh thần thạch. A Oản kỳ thật đã sẽ xử lý tinh thần thạch, nhưng là xử lý rất chậm, cũng rất gian nan. A Oản hiện tại cần phải làm là làm sâu sắc đối quy tắc cảm ngộ. Cũng chính là, nàng trở thành tử vong ý chí sau, xử lý tinh thần thạch thời điểm mới dễ dàng rất nhiều. Ninh Thư nói, từ từ sẽ đến, xử lý tinh thần thạch không phải một cái tốt công việc. Rất đau đớn linh hồn. Nhưng giống A Oản như vậy trở thành một cái khu vực người phụ trách. Có tài, nguyên cầm, vẫn là rất có lời. A Oản gật gật đầu. Tương đối khó khăn, ta nhiều xử lý liền tốt. Ninh Thư, cũng đừng quá miễn cưỡng. Ngươi bây giờ linh hồn chi lực yếu. Chớ, miễn cưỡng, nắm giữ đến kỹ xảo liền tốt. Ninh Thư làm mẫu cho A Oản xem. A Oản học tập rất nghiêm túc. Nhưng làm sao, tình huống có chút miễn cưỡng. Phạt Thiên xem Ninh Thư cùng A Oản hai người chơi đến cao hứng. Cũng cầm lấy đạo cụ, trực tiếp đem vỡ vụn vị diện trên vách tinh thần thạch chóc xuống. Rất nhẹ nhàng, kỳ thật đây chính là một cái đơn giản công tác. Không đơn giản là cần phải có quy tắc gia trì mới được. A Oản thấy cảnh này, trầm mặc nửa ngày. Ninh Thư an ủi A Oản. Hắn không giống nhau, đừng cùng hắn so, dù sao cũng là trời sinh trí bảo, xuất sinh điểm xuất phát liền so chúng ta cao, có chút năng lực là bẩm sinh năng lực, so không nổi nha. A Oản thở dài, chính là có điểm không muốn nói chuyện, tâm tính có điểm sụp đổ. A, liền hài tử cũng không sánh bằng. Ninh Thư đối Phạt Thiên nói, lần sau ngươi cùng ta cùng nhau đi xử lý tinh thần thạch, cho ngươi cũng mở một phần tiền lương. Đã công đức có thể để cho khô lâu đúc thành công đức kim thân, có thể làm cho khô lâu kháng chèn ép năng lực tăng cường. Như vậy công đức đối Phạt Thiên có hay không chỗ tốt đâu. Nhưng Ninh Thư thật không dám tùy tiện cho Phạt Thiên dùng. Vạn nhất xuất hiện cái gì tác dụng phụ đâu. Đến lúc đó tiêu ít tiền dò hỏi một chút phòng cố vấn vị kia. Phạt Thiên không biết công đức là cái gì, nhưng nghe đến có thể cùng Ninh Thư một khối, biểu tình mỹ tư tư. Tốt lắm, A Oản, không muốn nghe, không muốn nghe, cảm thấy rất tổn thương. Ba người cùng nhau xử lý tinh thần thạch rất nhanh. Phạt Thiên đem cái này xử lý tinh thần thạch trở thành trò chơi. Xử lý đến chậm nhất A Oản nghĩ thở dài. Sống lâu như vậy, còn không bằng hai tử. Tuổi đã cao sống đến cẩu trong bụng. Xử lý xong đinh khu sự tình, A Oản cảm xúc đều không phải rất cao. Ninh Thư nói, người cùng người là có chênh lệch, sinh mà không bình đẳng. Ai? A Oản gật đầu, ta ngược lại không đến nỗi cùng hài tử đưa khí. Chính là, hoài nghi mình rốt cuộc có thể hay không thuận lợi xử lý tinh thần thạch. Ninh Thư hỏi lại, vì cái gì không thể? Chậm rãi liền tốt. Ngươi nhiều cảm ngộ, quy tắc của ngươi, quy tắc cảm ngộ càng sâu sắc, xử lý tinh thần thạch liền càng trôi chảy. A Oản gật gật đầu, vươn tay muốn xoa bóp Phạt Thiên tròn căng khuôn mặt, nhưng là bị Phạt Thiên tránh thoát. Phạt Thiên trên mặt mang theo không cao hứng, cách A Oản hơi xa một chút. A Oản cười một tiếng, còn thẹn thùng. Phạt Thiên mặt không biểu tình nhìn A Oản, này sẽ đại khái đã quên A Di này trước đó tặng hắn đồ vật. Phạt Thiên, đừng có sờ mặt ta. Phạt Thiên biểu tình đặc biệt nghiêm túc nghiêm túc, làm A Oản cũng cảm giác được có điểm áp lực. Xin lỗi, thật xin lỗi. Phạt Thiên không nói chuyện. Ninh Thư nói, đứa nhỏ này biến hóa đến nay chính là như vậy. A Oản không thèm để ý, còn không đến mức cùng hài tử so đo. Cho dù biết đối phương là vũ khí biến hóa, nhưng hài tử chính là hài tử. Ninh Thư mang theo Phạt Thiên đến phòng cố vấn, tư vấn một vài vấn đề. Hết chương.